Truyện Đàm Mỹ tránh rụng hay, tác giả Cáp Kiếm Huynh, quyển 2, chương 21. Khi Giang Phi cùng Quý Hận dùng bữa ăn xong thì người bao lầu trên vẫn chưa kết thúc. Điều này khiến người vẫn luôn hiếu kỳ với người bao lầu trên như Quý Hận có phần ảo não. Giang Phi ngược lại không có mơ ước gì với người trên nầu. Sau khi dùng xong bữa ăn liền muốn trả tiền rời đi. Quý Hận có uống chút rượu mà Giang Phi bởi vì phải lái xe nên không chạm đến rượu. Giang Phi định đưa Quý Hận trở về trước thì khi xe mới vừa đi được một nửa, Quý Hận đang mơ màng buồn ngủ bên ghế người nãy, nên muốn lấy điện thoại ra xem giờ. Kết quả sờ túi trống không, liền giật mình tỉnh lại. Anh xong rồi, tớ vứt điện thoại ở trong nhà hàng rồi. Quý Hận nói, mau mau, trở lại tìm, trong đó có rất nhiều thứ không thể bỏ được. Cậu cũng quá bất cẩn đi, điện thoại mà cũng quên được. Còn không phải bị bạn bên cạnh dọa sao? Giang Phi hết cách đành quay đầu xe ở một ngã tư đường rồi trở lại nhà hàng vườn kia. Giang Phi nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai gò má Quý Hận đỏ ửng vì men say, bèn thở dài. Được rồi, cậu chờ ở trong xe đi, tôi đi lấy cho cậu, tôi nhận ra được điện thoại của cậu. Giang Phi vừa nói vừa mở cửa xuống xe, bước nhanh vào bên trong vườn. Sau khi vào nhà hàng liền đến trước quầy tiếp tân nói rõ tình huống. Nhân viên làm việc bày tỏ trong số và khách đánh rơi ở nơi này không có điện thoại, nhưng nàng có thể dùng camera giám sát trong máy vi tính để kiểm tra, lên bảo Giang Phi chờ trong chốc lát. Được, cảm ơn. Giang Phi kiên nhẫn đứng ở trước quầy tiếp tân chờ đợi. Lúc này bên trái cách đó không xa liền truyền tới thanh âm quen thuộc. Giang Phi theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cách quầy phục vụ không xa trên cầu thang thông với tầng 2 là đoàn người đang chậm rãi bước từng bậc thềm xuống lầu, mà một trong số 25 nhân đi đầu lại là Phó Quân. Phó Quân đang cười cười nói gì đó với nam nhân thân hình nhỏ gầy ở bên cạnh, nhìn qua tâm tình cực kỳ không tệ. Giang Phi trái lại hít một hơi khí lạnh. Cậu sao cũng không nghĩ tới người bao tầng 2 này là nam nhân này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Giang Phi lần tay trái lên che trước gò má thân thể, kề sát vào quầy phục vụ, khẽ cúi đầu liếng thở ngưng thận, dùng hết toàn lực hạ thấp sự tồn tại của mình xuống. Muốn rời khỏi nhà hàng thì phải đi qua quầy tiếp tân. Giờ phút này Phó Huấn đã đi tới sau lưng Giang Phi và vẫn tiếp tục đi ra cửa. Giang Phi không dám xoay người, đứng ở trước quầy tiếp tân không nhúc nhích, cúi đầu không dám lên tiếng, định chờ sau khi Phó Huấn rời khỏi nhà hàng mình mới đi. Kỳ thực sau khi Phó Huân xuống lầu đã chú ý tới Giang Phi đang đứng ở trước quầy tiếp tân rồi. Cũng đã bởi vì bộ chính trang màu đen mà Giang Phi diện tối nay quả thực rất lỗi bật. Này, loại lời thư giãn chỉ đơn thuần để dùng cơm này, Giang Phi mặc như vậy có phần khác biệt. Một giây sau khi Phó Huân chú ý tới liền lập tức nhận ra Giang Phi từ bóng hình quen thuộc đó. Phản ứng đầu tiên của Phó Huân không phải là tức giận mà là hai mắt sáng lên nhìn bộ ốc phục dày da của Giang Phi. Bộ chính trang được các tỉa vừa vặn làm tôn lên thân hình cao gầy của cậu, đặc biệt là đôi chân kia, lộ ra vẻ thon dài phá lệ. Chầm nháy mắt lão đó, Phó Huân rất muốn liếc mắt nhìn chính diện Giang Phi. Sau mấy giây định thần, Phó Huân nại lỗi cơn giận dữ. Hắn nhớ mình đã cảnh cáo Giang Phi cứ ra xa một chút rồi, lúc này lại xuất hiện ở lơi lầy, không biết là có ý gì đây. Phó Lam đang ở bên cạnh, lên giờ phút này Phó Huân cũng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Một tay hắn ôm ngang hông Phó Lam, cứ như vậy ôm Phó Lam đi qua sau lưng Giang Phi. Bất luận Giang Phi ở chỗ này là vô tình hay là cố ý, thì trong lòng Phó Huấn đã âm thầm quyết định. Nếu như lúc này Giang Phi dám đột nhiên xoay người gọi tiền hắn ngay trước mặt Phó Lam, hắn chắc chắn sẽ đạp chết cậu. Lúc này một luồng hương thoang thoảng quen thuộc kích thích thần kinh khiếu giác của Phó Huấn, đó là mùi sữa tắm trong phòng trọ của Giang Phi. Hắn nhớ kỹ sữa tắm dành cho nam nhân mà Giang Phi luôn dùng kia có mùi bạc hà xen lẫn hoa nhài, rất nhạt, nếu không phải người thường xuyên ngửi thì khó có thể phát giác. Phó Huân dùng sức hít mấy hơi, ánh mắt lại không chịu nổi khống chế liếc Giang Phi một cái rồi không khỏi quét qua vòng eo của Giang Phi. Vòng eo nhỏ hẹp bị âu phục bó chặt đến một vòng tay là có thể miễn cưỡng ôm trọn. Hai bên sống lưng ánh lên hình xương bướm. Hai bên sống lưng ánh lên hình xương con bướm, kéo dài từ xương sống lên đến bên trên chính là phần gáy mịn màng trắng như tuyết. Nội dung bên trong một cái ánh mắt quả thực quá nhiều. Phó Huân nhanh chóng thu tầm mắt lại, trong đầu thoáng qua một mảnh ngủ ngang. bên trong lồng ngực chợt bực bội khó chịu giống như bị một đống bông vải lấp đầy. Tướng mạo cùng vóc người phế vật này bằng phẳng không thú vị, căn bản không có lời nào hấp dẫn người ta. Thế nhưng, không biết là thế nhưng cái gì, nhưng trong tiềm thức luôn có cảm giác đã có cái gì đó thay đổi. Bất quá chắc không có vấn đề gì đâu. Giang Phi thận trọng nghiêng đầu qua, chỉ thấy Phó Huấn đã nhanh chóng ra khỏi cửa, liền không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Xem ra không bị phát hiện. Thế nhưng chuyện này không tại nguyện. Ngay khi Giang Phi cho rằng mình rốt cuộc cũng thoát khỏi một kiếp này, thì không biết tại sao Quý Hằng lại xuống xe, một cước bước vào trong phòng ăn, liền hướng Giang Phi đang đứng trước quầy tiếp tân lớn tiếng nói: Giang Phi, tôi tìm thấy điện thoại di động rồi. Vừa nói vừa quơ quơ chiếc điện thoại trong tay. Giang Phi cả kinh thất sắc, lạc đặt hướng Quý Hằng khoác tay liên tục tỏ ý bảo hắn câm miệng. Thế nhưng phản ứng của Quý Hằng này chậm chạp, không hiểu được ý của Giang Phi, nên vừa đi về phía Giang Phi vừa nghi ngờ hỏi: Giang Phi, cậu sao vậy? Giang Phi, cậu không sao chứ? Quý Hằng câu nào cũng Giang Phi làm. Giang Phi nghe mà hận không thể một cước đạp bay hắn ra ngoài. Bàn anh phía trước trống vắng, Giang Phi không có đường nào để tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Huân xoay người. Mà xoay người trước Phó Huân là Phó Lâm. Hai chữ Giang Phi này quen thuộc với Phó Huân bao nhiêu thì đối với Phó Lâm mà nói cũng giống như thế. Cũng gợi lên một đoạn hồi ức nhạy cảm. Giang Phi cũng không lập tức nhận ra Phó Lâm, chỉ trong phút chốc bốn mắt đối mặt với Phó Lâm, trong lòng liền dâng lên một trận quen thuộc quỷ dị. Mà khi cái tên quen thuộc đó nhanh chóng bật ra trong lão, thì Quý Hằng đã đi tới trước người Giang Phi, cả người vừa vặn đứng trên đường thẳng, mà ánh mắt của Giang Phi và Phó Lâm giao nhau. Trong lúc tớ ngủ gật ở trong xe vừa rồi, điện thoại liền đánh rơi ở trong xe, tớ không chú ý tới. Quý Hằng nói, điện thoại hết pin nên không cách nào gọi điện thoại cho cậu, chỉ có thể tới nói với cậu thôi, đi thôi. Dưới tình huống này, Giang Phi cũng không dám mở miệng than phiền Quý Hằng, chỉ có thể nhắm mắt cùng Quý Hằng rời đi. Cậu biết Phó Huynh khẳng định đã nhận ra mình rồi, nhưng cậu cố tình nghiêng đầu nói chuyện phiếm với Quý Hằng, làm bộ không thấy Phó Huynh. Giang Phi biết Phó Huynh hiện tại cũng không muốn có bất kỳ cái gì xuất hiện đồng thời nào của mình. Dưới tình huống này, Phó Huynh dĩ nhiên sẽ không cho mình vẻ mặt gì. Hai người cứ như vậy không lên tiếng, sát vai mà qua là tốt nhất. Đi qua bên người Phó Huân, Giang Phi cùng Quý Hằng thuận lợi rời khỏi. Nhưng Giang Phi còn chưa kịp thở phào thì sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng gọi xa lạ. Xin chờ một chút. Giang Phi theo bản năng dừng chân. Đây không phải là thanh âm Phó Huân. Phó Huân không thể khuyên Phó Lâm. Phó Lâm bước nhanh đuổi kịp Giang Phi, cuối cùng đứng ở sau lưng Giang Phi, lần nữa nhẹ giọng nói. Tôi nghe bạn của ngài vừa rồi gọi ngài là Giang Phi. Xin hỏi... cha ngài là Giang Hải Tâm sao? Giang Phi sửng sốt, xoay người nhìn, phát hiện này là Lam Nhân mới vừa rồi đứng bên cạnh Phó Huân. Lúc này Phó Huân cũng đi tới bên người Phó Lam, một tay khoác lên vai Phó Lam, ôn hòa nói. Cùng tên các người thôi, cậu ta sao có thể là Giang Phi mà em nghĩ chứ? Nói xong, Phó Huân ngước mắt nhìn Giang Phi một cái, đôi mày kiếm đen khẽ nhíu lại. Trong tròn mắt u lãnh thâm thúy phát ra tia cảnh cáo nguy hiểm. Khi Giang Phi nghe được Phó Huynh mở miệng gọi Lam Nhân trẻ tuổi này là Tiểu Lam, Giang Phi liền sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua cái tên Phó Lam trước kia ở bên cạnh mình. Gọi Phó Lam. Lại cẩn thận nhìn Lam Nhân anh tuấn trẻ tuổi ở trước mắt này, Giang Phi mới bừng tỉnh, từ trên khuôn mặt tìm được ngọn nguồn cảm giác quen thuộc vừa rồi. Không sai, đây chính là Phó Lam. Không chỉ nhìn trên mặt cậu ta giống với Phó Lam thua nhỏ bốn phần, mà còn thái độ của Phó Huân hiện tại đối với cậu ta. Lam Nhân lại luôn dùng vẻ mặt cao cao tại thượng đối xử tình nhân bên gối, mà hiện tại lại đối với Lam Nhân này như có loại cương triều tận lực hạ thấp phong thái. Cõi đời này trừ Phó Lam ra, không ai có thể khiến Phó Huân làm đến mức này. Giang Phi kinh ngạc nhìn Phó Lam trước mắt, đại lão nhất thời có phần chết máy, sau 8-9 năm gặp này, cho dù trước khi ở chỗ này đã biết Phó Lam còn sống, hơn nữa còn trở lại bên người Phó Huân, thì giờ phút này gặp nhau bất ngờ, Giang Phi vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biết Lam nhìn trước mắt chính là Phó Lam, lấy cái này làm tiền đề rồi, Nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ta, Giang Phi càng cảm thấy cậu cực kỳ giống Phó Lam thuở nhỏ. Ngũ quan đàng hoàng tuấn tú, mi dài mắt to, cằm rất nhọn. Khi còn bé đã xinh đẹp tựa như búp bê xứ, khó mà phân biệt giới tính. Trời sinh cho khuôn mặt vô tội vô hại, chọc người trìu mến. Bây giờ ngũ quan càng tinh xảo hơn so với tiểu thị tươi đang ăn khách ở giới giải trí, tuyệt không thua kém nữa nào. Phó Lam thấy Giang Phi một mực kinh ngạc, nhìn chằm chằm mình, lần nữa nghi hoặc nói. Xin hỏi, ngài biết tôi sao? Phó Ân bên cạnh cố ý ho khan một tiếng, Giang Phi chợt hoàn hồn, thấy ánh mắt thâm thúy nguy hiểm của Phó Ân liền nhanh chóng ý thức được mối nguy của mình thời khắc này. Tôi tên Giang Phi, nhưng... Giang Phi cố ý cho mày nói. Nhưng cha tôi không tên Giang Hải Tông. Tôi nghĩ cậu có phải nhận làm người rồi hay không? Phó Lam như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Phi, sau đó mặt đầy xin lỗi nói. Ngài thật sự quá giống với người tôi quen biết kìa, hơn nữa còn cùng tên, cho nên tôi mới xin lỗi. Lúc này, Quý Hằng bỗng nhìn, rất khó hiểu nhìn Giang Phi, bật thốt lên. Tôi nhớ ba cậu đúng là tên Giang Hải Tông mà. Giờ khắc này, đến suy nghĩ giết Quý Hằng của Giang Phi cũng có. Tay xuôi bên người của Giang Phi hung hăng bấm bắp đùi Quý Hằng một cái. Quý Hằng bị đau kêu ai yêu một tiếng. Ngày sau đó Giang Phi liền nắm lấy một cánh tay hắn, hướng Phó Lam nói tôi còn có việc. Sau đó lôi kéo Quý Hằng xoay người đi về phía xe mình. Phó Lam bước nhanh đuổi kịp Giang Phi, lá lụ cười vừa ôn nhu vừa không biết làm sao. Em không nhận sai, anh chính là Tiểu Phi Ca. Tiểu Phi Ca không biết em sao, em là Phó Lam đây, làm đó chúng ta là người một nhà. Giang Phi kéo khóe miệng, cười cực kỳ miễn cưỡng. Cậu thật sự nhầm lầm người rồi, tôi không biết Phó Lam gì đó đâu. Giang Phi vừa định kéo Quý Hằng vòng qua Phó Lam, thì Phó Lam bỗng nhiên giang hai tay ra, vừa lóng lẫy lại vừa đau khổ nói. Tiểu Phi Ca, anh rõ ràng cũng nhận ra em, tại sao lại không thừa nhận chứ? Là bởi vì các em sao? Quý Hằng lúc này lại quay đầu nhỏ giọng nói với Giang Phi. Giang Phi, cậu rốt cuộc có biết cậu ta hay không thế? Các cậu... Cậu im miệng! Giang Phi bỗng nhiên thấp giọng mắng. Quý Hằng không nói gì nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy người bạn tính tình ôn hòa hiền hậu của mình nổi đóa với mình. Xin lỗi, cậu thật sự nhận lầm người rồi. Giang Phi nói xong, liền lôi Quý Hằng vòng qua Phó Lam rồi bước nhanh về phía xe. Phó Lam cũng không đuổi theo nữa mà là hướng bóng lưng Giang Phi nói. Anh em tìm em về, em cũng đang muốn tìm thân nhân của mình. Ba ông ấy vẫn còn ở trong ngục, tiểu hồ cũng sắp ra tù. Em chỉ muốn cùng Tiểu Phi Ca chứ có ba mà thôi. Giang Phi không dừng chân này, sau lưng ập đến từng cơn rùng mình. Cậu biết là tới từ ánh mắt sắc bén của Phó Huân. Sau khi Giang Phi lái xe rời đi, Phó Huân mới chậm rãi đi tới bên người Phó Lam, nhẹ giọng nói. Có lẽ thật sự nhận lầm người rồi. Giang gia phá sản nhiều năm như vậy, Giang Phi đó hiện nay còn không biết sa sút ở nơi đâu, sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này chứ? Phó Lam vẫn kiên định với suy đoán của mình như trước, cậu lăng lỉ Phó Huân phái người điều tra Giang Phi vừa rồi, xác nhận thân phận của cậu ta, cùng tìm được chỗ ở của cậu ta. Em rất nhớ Tiểu Phi ca ca. Phó Lam nói, mặc dù lúc nhỏ có nhiều chuyện không vui, nhưng Tiểu Phi ca, anh ấy dù sao cũng là anh cả, cùng cha khác mẹ của em, là thân nhân có quan hệ máu mủ với em. Tiểu Lam, em thật sự một chút cũng không hận Giang Phi sao? Phó Lam khổ sở cười một tiếng. Nghèo khổ nhiều năm như vậy, em hiểu rõ thân tình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần Tiểu Phi Ca là thân nhân có huyết mạch tương liên với em, thì em không thể hận anh ấy. Sắc mặt Phó Huân phức tạp, hắn khẽ vuốt ve mái tóc của Phó Lam, ôn nhu nói. Được, anh phái người đi điều tra xem. Giang Phi nhịn kích động muốn chửi Quý Hằng mà đưa Quý Hằng trở về nhà, cũng nghiêm chỉnh tuyên bố với Quý Hằng, ít nhất trong 3 tháng, cậu không thể mời hắn ăn một bữa cơm nào nữa. Quý Hằng tỏ ra rất vô tội, suy tính hồi lâu vẫn không kịp phản ứng, tối nay mình rốt cuộc chọc Giang Phi lúc nào. Cái sai duy nhất không phải là khiến Giang Phi một chuyến tay không thay mình vào nhà hàng lấy điện thoại di động thôi sao, nhưng cái này cũng có thể coi là chuyện. Giang Phi trở về phòng trọ, càng nghĩ càng thêm bất an, nếu như Phó Lam tiên nhậm, làm người thì tốt, nhưng nếu như cậu ta vẫn nhận định mình là Giang Phi trong lòng cậu ta như cũ thì rất có thể còn sẽ tìm đến mình. Như vậy cũng sẽ dẫn Phao Huân tới lần nữa. Giang Phi tắm xong liền làm ở trên giường, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Sự xuất hiện của Phao Huân dẫn theo quá nhiều ký ức vốn đã nhạt đi ở sâu trong đầu Giang Phi. Kỳ thực vô luận là con bé hay bây giờ, Giang Phi đều cảm giác mình không nhìn thấu tốt xấu của Phó Lâm. Có lúc sẽ cảm thấy cậu ta nhát gan vô hại, nhu nhược hiền lành. Một cái nháy mắt tình cờ lại đột nhiên cảm thấy cậu ta quỷ kế đa đoan, dối trá ác độc. Tối nay Phó Lâm cực kỳ hiền hòa, giọng nói cũng ôn nhu không rõ tâm tư, cùng Phó Huân nhiễm nhìn thành một loại so sánh cực kỳ đối lập. Giang Phi đối với lần này kỳ thực cũng rất vui vẻ, yên tâm. Cậu không cần Phó Lam đối xử quá tốt với cậu, chỉ cần là người biết phải trái là được. Như vậy, một khi sau này tiếp xúc lần nữa hay Phó Huân thương tổn mình lần nữa, cậu còn có thể thông qua Phó Lam kiềm chế ngược lại Phó Huân. Hơn một giờ đêm, Phó Huân vẫn nằm trên giường không ngủ, tâm phiền ngực bực, trần trọc mấy lần vẫn khó xoa dịu. Nhắm mắt lại liền là thân hình tuấn mỹ âu phục dày da của Giang Phi mấy giờ trước. Phao Huân càng ngày càng giận, đại lão tức giận không chịu được mình khống chế nữa mà chỉ nghĩ đến mấy thứ lung tung không rõ nguyên do kia. Dĩ nhiên, cái quá phẫn nộ đó chính là tên đầu sỏ khiến hắn hiện tại phiền muộn khó ngủ. Phó Lam bên cạnh đang say giấc, lo lắng tiếp tục trần trập, xe ồn đến Phó Lam, Phao Huân liền đứng dậy xuống giường, cuối cùng đi ra ban công ngoài trời, chỗ cửa sát đất. Phao Huân nghiêng người dựa vào lan can, đốt điếu thuốc ngậm trong miệng. Ánh mắt thâm thúy rơi vào màn đêm âm u. Thanh lãnh, trong lòng chợt dâng lên một trận cảm giác cô tịch cùng vô hình. Nhất thời càng thêm tâm phiền ý loạn. Cái tên kia, trong mơ mơ màng màng, Phó Lam nghe được động tĩnh sột soạt bên mép giường, cậu từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Phó Huân không biết từ lúc nào đã thức dậy, đang đứng ở bên giường nhanh chóng mặc quần áo. Lúc này bất quá mới chỉ hơn 2 giờ sáng. Ca, anh đi đâu vậy? Phó Lam hỏi nhỏ. Chuyện Nam Anh xảy ra trước việc gấp, anh phải đi tìm Trầm Tổng bọn họ thương lượng đối sách một chút. Phó Huân ôn nhu nói. Ngủ đi, sáng sớm anh liền trở về. Nói xong, Phó Huân nghiêng người hôn lên trán Phó Lam, sau đó cầm áo khoác lên rồi xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Hơn 3 giờ sáng, Phó Huân xuất hiện ở cửa phòng trọ Giang Phi. Phó Huân mang theo chìa khóa, đó là trước kia khi hắn ở nơi này đã cố ý giữ lại cho mình, vẫn luôn để bên người. Sau khi Phó Lam trở lại, hắn vốn định vứt chìa khóa đi, nhưng sau đó không biết tại sao lại quên mất. Phó Huân cũng không nghĩ tới chiếc chìa khóa này vẫn còn có một ngày hữu dụng. Rồi rắm đứng ở cửa hồi lâu. Từ đầu đến cuối, Phó Huân không cách nào tìm ra lời giải thích cho hành vi hoang đường của mình hiện tại. Trong đoạn quan hệ với Giang Phi, mặc dù hắn luôn chỉ lo làm việc theo sở thích của mình, mọi việc đều sẽ giữ thể diện cùng tâm tình cho mình trước tiên. Nhưng giờ phút này, nếu như bước vào cánh cửa này, Phó Huân luôn cảm giác trong vô hình sẽ hao tổn chút gì đó. Nhưng nếu đã đến nơi này, Phó Huân nghĩ thầm, trong cõi u minh kia, tất có nguyên nhân nào đó thúc đẩy. Sau một trận rối rắm, đại lão Phó Huân vẫn có phần trống rỗng như trước. Nhưng khi chiếc chìa khóa cắm vào trong ổ rồi lại chậm rãi vặn động, hỗn loạn trong đầu lại dần dần biến thành khẩn trương cùng hưng phấn, giống như từng đạo dòng điện chui vào mạch máu. Động tác đẩy cửa của Phó Huân rất nhẹ, cơ hồ không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Sau khi vào cửa, động tác đóng cửa của hắn vẫn chậm nhẹ, giống như vậy. Bên trong không gian yên tĩnh u ám, tựa như chỉ còn tiếng hô hấp cùng tim đập của Phó Huân. Phó Huân bật đèn ở gần then cửa lên, nhìn cảnh vật trưng bày không đổi trước mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc liền ập tới. Trong giây nát đó, trong lòng Phó Huân liền bình tĩnh lại. Phòng trọ này vốn chính là của Phó Huân hắn, tất cả những thứ trong phòng trọ, dĩ nhiên tất cả đều là của hắn. Sau khi thay giày xong, Phó Huân liền đi về phía phòng ngủ, nhìn cánh cửa đóng chặt đó, trong đầu Phó Huân lại thoáng qua bóng người thon dài yêu mỹ của Giang Phi. Tựa hồ sau khi mình rời đi, cuộc sống của nam nhân này rất tốt, sắc mặt trước kia

Sắc mặt Phó Huân lại lần nữa trầm xuống, có phần không nhịn được. Chuyện giữa tôi cùng Tiểu Lâm không liên quan đến cậu. Coi như sau này tôi kết hôn với em ấy rồi, tôi với cậu lên thế nào còn ra sao, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh đã quyết định kết hôn với cậu ta rồi, lại còn ở lơi lại nói nơi như vậy. Giang Phi nói, anh đúng là cặn bã thấu trời xanh. Phó Huân nhếch môi khẽ cười một tiếng. Cặn bã, có làm hại mới kêu cặn bã. Trong kế hoạch của tôi, ai cũng sớm nhàn an nhàn hưởng thụ, cho nên tôi cặn bã với ai. Giờ phút này Giang Phi quả thật có phần đồng tình với Phó Lâm. Cậu coi trọng cảm tình mà Phó Huân dành cho Phó Lâm, nhưng bản tính khốn kiếp của Lam Nhân này căn bản là trời sinh, vô luận là đối với bất kỳ ai. Đừng trách cậu không muốn làm tình nhân của Phó Huân. Phó Lam không thù không oán với hắn, hắn cũng không có đạo lý tổn thương Phó Lam như vậy. Tôi không chấp nhận. Giang Phi nói thẳng. Tôi chính là tham lam. Ta liền hoặc là để tôi làm người yêu công khai của anh, hoặc là chúng ta không còn bất kỳ quan hệ qua lại gì nữa. Tôi sẽ phối hợp giúp anh ứng phó với Phó Lam, nhưng tuyệt không làm tiền nhân ngầm của anh. Phó Huân hơi nheo cặp mắt này, ý vị sâu xa cười hỏi. Cậu cố chấp làm người yêu của tôi như vậy, là cố tình muốn cho tôi biết khó mà lui hay là thật sự mơ ước tới vị trí của người yêu trong Phó Huân tôi? Cậu có phải ghen với Tiểu Lam không? Nói xong câu cuối cùng, đáy mắt Phó Huân liền hiện lên một trận tiêu ý. Giang Phi tức giận nói. Anh bớt tự luyến đi. Vậy tôi nói rõ, tôi không đồng ý. Tôi cũng định bán nhà rời khỏi thành phố Trung Lam. Anh đừng hòng đánh bất kỳ chú ý nào lên người tôi. Giang Phi đẩy Phó Huân ra lần nữa, kết quả Phó Huân lại trực tiếp lâm xuống bên người Giang Phi để đề phòng cậu chạy trốn. Hai tay Phó Huân giữ chặt eo Giang Phi cũng uy hiếp nói. Cậu cử động nữa, tôi liền cởi. Trên người Giang Phi chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh. Phó Huân có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ thân thể của cậu. Xúc cảm ấm áp khiến cho hắn kiềm chế không được mà ôm chặt Giang Phi hừng. Tôi không phải tới đây để gây gổ với cậu. Tôi chỉ là muốn cởi bỏ mâu thuẫn giữa chúng ta. Phó Huân nhẹ giọng nói. Trước kia, tôi có phần hung ác với cậu. Nhưng tôi đảm bảo với cậu, sau lại nhất định sẽ cương chịu. Thân thể Giang Phi căn bản không nhúc nhích được. Cầm bị ép phải đặt trên trọng râu ngắn nhỏ của Phó Huân. Bị cọ có chút nhột, nên cậu định đẩy ngược Phó Huân ra. Kết quả trong lúc không an phận giấy dụa, lại chờ cảm giác được lời lào đó của Phó Huân trở lên khí thế mạnh mẽ. Lần này Giang Phi quả thực không dám động. Mặc dù Phó Huân cam kết tối lại sẽ không làm gì, nhưng cái cam kết khốn kiếp từ trước đến nay đã không thể tin được, huống chi là thời điểm dục vọng đã lên thế lại. Cảm giác được thân thể trong ngực run rẩy, Phó Huân cười khẽ. Yên tâm, để cho tôi ôm một đêm là được. Tôi nhất định sẽ không làm gì cả. Anh... Đừng nói chuyện. Lỡ lúc này cậu văng ra câu lạo chọc tức tôi có thể sẽ thật sự không nhịn được. Giang Phi không dám lộn xộn, nhưng bị Phó Huân ôm như vậy, tim quả thực lên tới cổ họng mà. Mặc dù thái độ của Phó Huân không giống như lúc trước, nhưng Giang Phi vẫn cảm thấy chán ghét như cũ, bởi vì chán ghét Phó Huân cho nên đối với tất cả hành động của Phó Huân đều cực kỳ bài xích. Phó Huân cọ cổ Giang Phi một hồi, thân thể mới chậm rãi hạ xuống. Rồi lại dùng răng cắn cởi hai cúc áo ngủ trước ngực của Giang Phi ra. Một đêm này, Phó Huân đúng là không làm gì cả, nhưng cũng vẫn chiếm hết tiện nghi cần phải chiếm. Thần kinh Giang Phi luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ. Sau khi Phó Huân ngủ rồi, Giang Phi lại thử tránh thoát hai cánh tay của Phó Huân, nhưng lại không thành công. Cho đến 5 giờ sáng, khi trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Giang Phi mới không chịu nổi mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trong mơ hồ Giang Phi cảm giác có thứ gì đó mềm mại đang ma sát môi mình. Cậu con mày hơi nghiêng đầu, mơ mơ màng màng nói. Đi xuống đại quốc, đừng quấy rầy ba. Xúc cảm trên môi càng ngày càng rõ rệt, Giang Phi liền chậm rãi mở mắt ra, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm. Đại quốc, đừng làm rộn. Chợt thấy rõ khuôn mặt anh Tuấn cười khanh khách trước mắt, Giang Phi liền bị dọa cho giật mình mà tỉnh lại. Thân thể vừa định dịch về phía sau lại bị Phó Huân trích một cước đưa tay giữ eo lại. Mới vừa tỉnh lại, đầu Giang Phi có phần trống rỗng, giờ phút này mở to hai mắt hoảng sợ nhìn phó huynh gần trong gang tấc. Con mèo mập kia cũng thích chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Phó huynh cười, hắn nhìn đôi môi yêu kiều của Giang Phi sáng bóng trong suốt, giống như cánh hoa điểm những giọt sương, dục vọng dùng cả đêm mới biến mất lại đột nhiên nổi lên ở bụng dưới. Nỗi khiếp sợ trước đi, Giang Phi cuối cùng cũng bị tỉnh lại, sắc mặt thanh lãnh nói: Trời đã sáng rồi, anh còn chưa cút đi sao? Cho cậu tỉnh lại, lại tiếp tục nói chuyện với cậu. Phó huynh buông eo Giang Phi ra, hắn lo lắng nếu cứ tiếp tục ôm Giang Phi sẽ thật sự không kiềm chế được. Phó huynh đứng dậy xuống giường, vừa định mặc quần áo, vừa tiếp tục nói: Chúng ta có thể thử qua lại một thời gian. Lâu cảm thấy thích hợp, tôi liền chuyển cậu thành chính thức. Bên phía phó làm, tôi sẽ tự mình bàn giao. Tóm lại, tuyệt đối không ủy khuất cậu, thế nào? Giang Phi từ trên giường ngồi dậy, cười lại nói: Thử qua lại, làm một mặt cưỡng bách đi. Đây cũng là điểm chính tôi muốn nói với cậu. Mặc áo sơ mi vào rồi, phó huân liền ngồi ở trên mép giường, cười híp mắt nhìn Giang Phi nói: Trong quá trình này, tôi tuyệt không ép buộc cậu, nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt tôi ở mấy chuyện nhỏ, tỉ như bồi tôi ăn cơm, nói chuyện phiếm, ngủ, nhiều lắm cũng chỉ như tối qua. Giang Phi không chút lưu tình nói: Đối với người căn bản không thích làm tình nhân của phó huynh anh như tôi, lời của anh căn bản chẳng có chút hấp dẫn nào, tôi dựa vào cái gì mà đáp ứng anh? Tôi có thể giúp cho mẹ cậu tìm chuyên gia chữa bệnh thuộc lĩnh vực tốt nhất thế giới, giúp mẹ cậu thuận lợi hoàn thành giải phẫu. Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng thúc đẩy vài chuyện cần không chỉ có tiền mà còn phải có địa vị, mạng lưới xã hội, quyền thế. Phó huynh sớm đã cho người điều tra bệnh tình của mẹ Giang Phi, cũng biết loại bệnh này của mẹ Giang Phi nguy hiểm trong lúc giải phẫu cực kỳ cao. Hắn tin tưởng rằng Giang Phi luôn lắm lòng giải phẫu cho mẹ mình cũng biết chuyện này. Vẻ mặt Giang Phi hơi ngớ ra, tựa hồ do dự. Tiên tôi, lần này tôi nhất định sẽ không tổn thương cậu. Tôi thật lòng muốn đối xử tốt với cậu. Phó huân thừa thắng truy kích. Được rồi, tôi thừa nhận tôi chính là thích cậu, Giang Phi. Hiện tại tôi mới thấy rõ tình cảm của mình. Tôi muốn cậu... Giang Phi mặt đầy kinh ngạc nhìn phó huynh, cậu không dám tin phó huynh lại có thể nói ra những lời như vậy. Tôi hiện tại chỉ muốn chắc chắn tình cảm của mình dành cho cậu có phải là yêu hay không, cho nên mới muốn cho cậu và tôi một cơ hội và thời gian sống chung. Chúng ta... Không, Giang Phi gằn mạnh ngắt lời, ánh mắt kiên quyết nói: Tôi không hợp với anh chỉ là chơi đủ tôi cho nên không cam lòng mà thôi. Trong lòng anh đã sớm nhận định Phó Lam là người sẽ bên anh cả đời. Hiện tại chỉ là đơn thuần muốn hưởng thụ tình dục ở chỗ tôi, hoặc là đang lạc lối trong khoái cảm mà thôi. Mở miệng liền hứa hẹn, cho dù cuối cùng không thực hiện được, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã sớm nhìn thấu anh. Anh lừa dối tôi, đùa bỡn, tổn thương tôi, anh hẳn đã quên. Từ trước tới giờ, anh chưa từng coi tôi ra cái gì. Phó Huân hơi nhướng mày, có phần giật mình Giang Phi lại có thể nói tình chuẩn như vậy. Trước mắt Phó Huân đúng là hứng thú say mê với Giang Phi, hắn cũng rất bất ngờ khi hứng thú của mình đối với Giang Phi lại có thể duy trì lâu như vậy. Trước khi Phó Lam trở lại, Phó Huân thỉnh thoảng đã suy tính đến hình thức sống chung giữa hắn và Giang Phi, thậm chí là tương lai. Mặc dù chưa từng chủ tính rõ ràng cái gì, nhưng chưa từng nghĩ sẽ qua loa lấy lệ với Giang Phi. Nhưng hiện tại, hắn có Phó Lam rồi. Đối với Giang Phi tất nhiên cũng chỉ là ôm tâm tính vui đùa một chút, nhưng cái trời cũng là nghiêm túc. Ít nhất, chứ không để cho Phó Lam phát hiện quan hệ lại ra, thì hắn sẽ không bạc đãi Giang Phi ở bất kỳ phương diện nào. Phó Huân rất không ưa Giang Phi nói tình nghĩa đạo đức gì đó với hắn, cũng ghét nghe những thứ liên quan tới chân lý ái tình. Muốn phê phán tam quan Phó Huân hắn thì phải chờ khi đứng ngang hàng với địa vị của hắn rồi nói sau. Trong lòng Phó Huân rõ ràng cái phân lượng giữa tình nhân và người yêu. Phó Lam là tất cả của hắn, là sự tồn tại mà cả đời hắn phải bảo vệ. Chỉ cần tồn tại là khiến hắn an tâm, mà Giang Phi sống chung với cậu là khoái hoạt thật sự. Giá trị của cậu tất nhiên không cần phải nói cũng biết. Nếu cậu không tin tôi, Vậy trước tiên cho tôi một khoảng thời gian để tôi biểu hiện cho cậu thấy. Phó huynh cười nói, dây dài mới có thể cầu cá lớn. Giang Phi không biết phó huynh định làm gì, chỉ hung ác nói, đừng lúc trước, cho dù tôi chết cũng sẽ không đi lần lại thứ hai. Anh đừng mong uy hiếp tôi, càng đừng mong khống chế tôi nữa. Bình tĩnh một chút, tôi nói sẽ không làm tổn thương cậu là sẽ không. Phó huynh cười vô hại. Ngẫm lại tối qua, nếu là lúc trước, tôi có thể bỏ qua cho cậu sao? Giang Phi không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phó huân. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, phó huân liền đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Phát hiện nhiều ngày hắn không đến, rửa mặt của hắn bên trong phòng vệ sinh. Đồ đã hoàn toàn không thấy đâu, xem ra là Giang Phi lém hết đi rồi. Cả căn phòng trọ từ hồ không thấy được bất kỳ cái gì của phó huân hắn. Kỳ thực nói ra cũng tốt, phó huân nghĩ thầm. Ít nhất khi hắn mang Phó Lam tới, Phó Lam sẽ không nhìn ra được bất kỳ cái gì ở trong phòng trọ này. Trước khi Phó Huân rời khỏi phòng trọ có nói với Giang Phi, ước chừng buổi sáng ngày mai, hắn sẽ mang Phó Lam tới. Anh em đoàn tụ, biểu hiện hơi tích cực vui mừng một chút, đừng để Tiểu Lam đau lòng. Phó Huân nói, cái bộ dáng vừa muốn làm gái điểm, vừa muốn lập đèn thờ này của Phó Huân khiến Giang Phi buồn luôn. Giang Phi cười lạnh một tiếng, có thầm ý khác nói, được thôi, tôi không chỉ biết tiếp đái cậu ta rất nhiệt tình, sau này cũng sẽ thường xuyên liên lạc với cậu ta. Bên tôi một khi có tình huống gì ngoài ý muốn cũng sẽ nói với Phó Lam trước tiên. Sau khi Phó Huân rời đi, chuyện thứ nhất Giang Phi nghĩ tới chính là mau chóng bán căn phòng này đi. Bất luận Phó Huân hắn đánh chú ý gì tiếp theo, chỉ cần hắn không hành động nhanh chóng thô bạo thì tất cả sẽ xử lý hoàn hảo. Một ngày nào đó hắn nổi giận mà quên hết tất cả những gì đã cam kết, mình khẳng định lại gặp xui xẻo. Nếu như không phải sắp tới giải phẫu của mẹ, cha cũng sắp ra tù, thì Giang Phi thật sự muốn lập tức rời khỏi thành phố Trung Lâm. Cách Phó Huân càng xa càng tốt. Sau bữa ăn sáng, tâm trạng của Giang Phi cũng dần dần lắng xuống. Khi ngồi trước máy vi tính định chuẩn bị vé một chút thì nghĩ tới lời của Phó Huân nói tối hôm qua và sáng nay. Có bệnh, đầu óc Lam Dân kia nhất định là có bệnh. Căn phòng trọ Phó Huân tặng cho Giang Phi này có thiết kế rất đẹp, vị trí địa lý lại cực tốt, cho nên liên hệ với bên môi giới chưa được bao lâu liền đưa tới không ít khách hàng. Giang Phi cũng nhanh chóng ước định thời gian xem phòng với khách hàng. Giang Phi dùng lửa ngày để bán tất cả quần áo có thể thay được của Phó Huân ở bên trong phòng thay đồ với giá cực thấp. Một vài bộ quần áo thiếp thân đã bị mặc, không bán đi được liền dứt khoát bỏ vào túi, quyên toàn bộ cho cơ quan từ thiện gần đó. Mấy chiếc đồng hồ đeo tay của Phó Huân bị Giang Phi bán đi, chỉ còn lại hai chiếc bảng giới hạn. Giang Phi muốn chờ dọn khỏi lời lạy sẽ bán đi. Chiều hôm đó, Giang Phi mới vừa tiến khách hàng cùng môi giới đến xem phòng thì nhận được một tin nhắn ngắn. Giấy số kia Giang Phi muốn quên cũng không quên được. Là Phó Huân. Trước đó vài ngày, Giang Phi mới đổi số điện thoại di động, cho nên mới có thể cắt đứt tất cả liên lạc với Phó Huân. Kết quả, lần trước Phó Huân tới cưỡng ép dùng điện thoại của Giang Phi gọi điện thoại cho mình, rồi trực tiếp lưu số mới của Giang Phi. Tin nhắn ngắn ta đến điện thoại, Giang Phi chỉ có thể khó chịu mở ra. Kết quả thấy tin nhắn Phó Huân gửi tới là hắn sắp chính Phó Lam đến, báo cậu chuẩn bị sẵn sàng. Giang Phi nhớ lần trước Phó Huân có nói Phó Lam muốn nhận nhau với mình. Hắn muốn thỏa mãn yêu cầu này của Phó Lam nên mang cậu ta tới gặp mình. Hai ngày bận rộn dọn dẹp phòng thay đồ cùng bán nhà, liền thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Lửa giờ sau chuông cửa phòng trọ liền reo lên. Nhìn qua mắt mèo, Giang Phi phát hiện người tới chính là Phó Huân cùng Phó Lam. Sau lưng hai người còn có Bảo Tiêu Ngô Thần cùng một tên thuộc hạ khác của Phó Huân. Tuy nói có phần đột nhiên, nhưng Giang Phi coi như trấn định, dẫu sao việc này khiến tâm lý cậu ổn định hơn so với việc Phó Huân đến một mình. Khi còn bé, Phó Lam chính là quỷ thích khóc, tính tình nhu nhược như nước, bây giờ cũng là bộ mặt ôn nhu lương thiện đó. Đây đối với người thiện chí như Giang Phi mà nói, vẫn có vài phần cảm thấy thân thiết. Hiện tại, kiên kỵ duy nhất trong lòng cậu đối với Phó Lam chỉ là không hiểu sao cậu ta lại gán tội mình năm đó khi dễ cho cậu ta. Là quá lâu, lên Phó Lam nhớ lộn hay là có nguyên nhân khác? Sau khi mở cửa ra, Giang Phi dựa theo yêu cầu trước đó của Phó Huân mà bắt đầu diễn xuất. Đầu tiên là cố ra vẻ kinh ngạc, sau đó không muốn thừa nhận thân phận của mình, cuối cùng dưới một phen thuyết phục thành khẩn của Phổ Lâm mới lúng túng thừa nhận mình chính là con trai của Giang Hải Tông, Giang Phi. Giang Phi bày tỏ sự dĩ mình không thừa nhận là bởi vì khi còn bé khi dễ Phổ Lâm cậu ta, cùng Phó Huân Lê hiện tại lo lắng bị trả thù lên mới. Lên diễn lên nói Giang Phi đã làm rất nhiều lần trong đầu. Chờ phút này thành buồm xuôi gió, Phó Huân từ lúc bước vào cửa đã không nói lời nào, luôn dùng thần sắc lạnh lùng đứng ở phía sau lưng Phó Lâm. Mỗi lần ánh mắt Giang Phi bất ngờ giao với Phó Huân, Giang Phi luôn có thể thấy khóe miệng Phó Huân nổ ra một ý cười không rõ. Phó Lâm thập phần nhiệt tình với Giang Phi. Sau khi Giang Phi thừa nhận thân phận của mình, cậu ta liền lập tức tiến lên ôm lấy Giang Phi. Quá tốt rồi, Tiểu Phi ca, anh em chúng ta rốt cuộc cũng đoàn tụ. Thanh âm Phó Lâm hơi có phần nghẹn ngào. Phó Lâm thấp hơn cái Giang Phi 2-3 phần, xương cũng nhỏ hơn Giang Phi một chút, lại thêm khuôn mặt lon lớt, lê nhị nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nói là học sinh cấp 2 cũng không quá đáng, mà loại cảm giác ngoan ngoãn trời sinh này rất dễ dàng xóa đi phòng bị trong lòng của Giang Phi đối với cậu ta. Giang Phi mời Phó Lâm cùng Phó Huân ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cũng rót hai ly trà đặt lên trên bàn trà nhỏ, đối với Phó Huân cũng khách sáo giống như lần đầu gặp mặt nhau nhiều lắm. Ta không nghĩ tới Tiểu Phi ca ca lại lợi hại như vậy, lại có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân mà ở một căn nhà tốt như này. Phó Lam nhìn quanh trong phòng trọ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ló nụ cười, nhu hòa. Tiểu Phi ca tuổi trẻ tài cao thành công giống như anh em vậy. Giang Phi bị khen mà có phần ngượng ngùng, khiêm tốn nói. Tôi vẽ rất nhiều lắm, những năm gần đây mới có khởi sắc. Lúc này Phó Huân đột nhiên cười lên, cố tình nói. Căn phòng trọ này ít nhất phải 7-8 ngàn vạn. Hơn nữa Lâm đó Giang Phi... Hơn nữa năm đó Giang gia phá sản, Giang Hải Tùng lại lợ trộm chất ở bên ngoài. Cậu chỉ dựa vào việc vẽ tranh mà có thể kiếm được đống tiền như vậy. Giang Phi hiểu ý của Phó Huân, đơn giản chính là muốn nhắc nhở cậu. Cậu hiện tại có được những thứ này đều là Phó Huân hắn ban cho. Giang Phi cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Phó Tổng đoán đúng rồi, phương pháp kiếm tiền của tôi không chỉ có vẽ tranh. Kỳ từ trong bóng tối còn có một vị lam nhân thần bí tương trợ. Giang Phi nhìn chằm chằm vào Phó Huân có thầm ý khác nói. Phó Tổng muốn biết hắn là ai không? Tôi cũng không ngại hiện tại nói hắn ra. Phó Huân hơi biến sắc, không nghĩ tới Giang Phi lại đẩy mình tới bên vách đá. Hắn lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt của Phó Lâm, phát hiện Phó Lâm mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu đối thoại giữa hắn và Giang Phi, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là thôi đi, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của cậu. Ánh mắt sắc bén của Phó Huân âm thầm cảnh cáo Giang Phi. Giang Phi lười phản ứng với Phó Huân, quay đầu nói với Phó Lâm. Như vậy đi Phó Lâm, tôi kết bạn với cậu, sau lại chúng ta liên lạc thường xuyên. Khi nói câu sau cùng, Giang Phi cố tình nhìn Phó Huân một cái, ý cảnh cáo trong ánh mắt kia cũng rất rõ ràng. Mà Phó Huân thì cười không nói. Phó Lâm tỏ ra rất cao hứng, vội vàng cầm lấy điện thoại ra bấm, sau đó lại nói. Tiểu Phi ca, tối nay ba anh em chúng ta ăn bữa cơm đi. Xin lỗi Phó Lâm, tôi phải lập bàn thảo vào sáng mai, hôm nay cần đuổi. Cuối cùng đi đi. Phó Huân mở miệng ngắt lời Giang Phi, quay đầu ôn nhu hỏi Phó Lâm. Muốn đi đâu, anh cho người đặt trước. Phó Lâm hỏi ý kiến Giang Phi, Giang Phi thấy ánh mắt như đôi kiếm sắc bén của Phó Huân nhắm về phía mình, cuối cùng không thể làm gì khác hơn, đành nói. Sao cũng được, tôi đều theo. Hàn huyên được một nửa, Đại Quốc đột nhiên nhảy từ trên giá mèo xuống, thân thể to mập chậm rãi đi tới bên trên của Phó Huân. Sau đó bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân của Phó Huân. Ca, Phó Lâm cười nói, con mèo lại thật giống như là biết anh à. Trên mặt Phó Huân thoáng qua một tia khác thường, lập tức dùng chân gạt Đại Quốc qua một bên, không ngờ dùng vẻ mặt đầy chê bai mà phủi ống quần dính lông mèo. Đây là lần đầu tiên anh tới, con mèo lại sao có thể biết anh. Sau khi Đại Quốc bò dậy, lại lần nữa đi tới bên trình Phó Huân. Giang Phi lo Phó Huân vì giả bộ trước mặt Phó Lâm mà cố tình tổn thương Đại Quốc, lên định đứng dậy tới ôm, kết quả Phó Lam lại trước một bức không người bế đại quốc từ bên trên của Phó Lam liền. Con mèo màu quốc này rất mập nha, Phó Lam cười nói, tự như chú heo nhỏ ý, thật đáng yêu. Phó Lam vừa đặt đại quốc lên đùi thì đại quốc luôn bất động như chuồng lại đột nhiên như đánh hơi được mùi nguy hiểm, mà chợt cáu kỉnh giấy rùa ở trong tay Phó Lam cũng phát ra tiếng gầm gừ. Phó Huynh cùng Giang Phi đều sửng sốt, Phó Lam theo bản năng ôm chặt người đại quốc, kết quả đại quốc liền giơ móng nhọn chấm đúc giấy rùa cào lên mu bàn tay của Phó Lam. Phó Lam bị đau mà buông lỏng tay, đại quốc từ trên đùi cậu ta nhảy xuống đất, lấy tốc độ chưa bao giờ có vọt lên trên người Giang Phi. Giang Phi không nghĩ tới đại quốc lại đột nhiên phát điên, con mèo mập lầy cho dù có trời sập cũng vẫn có thể lại nhặt ngủ ngay, ngủ say, tính tình lười biếng lại ôn hòa, không sợ kẻ lạ cũng không ngạo kiều. Cho dù là ở chung với loại khốn kiếp như Phó Huynh cũng vẫn có thể thân mật cọ cọ lửa ngày. Nhưng đối với Phó Lam này, đại quốc nhảy qua bả vai của Giang Phi lại vượt qua ghế sa lầm trực tiếp vọt tới chiếc giá mèo, sau đó một hơi leo lên đỉnh giá rút vào trong ổ. Phó Huynh nhanh chóng cầm tay Phó Lam, dùng khăn giấy trên bàn ấn lên vết thương cho Phó Lam. Phải đến bệnh viện tìm. Không sao, Phó Lam mỉm cười nói, thương nhẹ mà thôi, ca không cần lo lắng. Vết thương trên tay Phó Lam không sâu nhưng cũng chảy máu. Giang Phi lại bật chạy vào trong phòng ngủ, lấy lọ rượu cồn khử trùng từ trong chiếc hộp chứa bệnh nhà ra, rồi ở trước người Phó Lam vừa vặn lắp lọ cồn vừa nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đại quốc nó bình thường nó không vậy đâu, cũng không biết hôm nay phát điên cái gì. Không sao, Phó Lam tự như nói giỡn đáp. Khi còn bé bị chó của Tiểu Phi Ca đuổi, hiện tại bị mèo của Tiểu Phi Ca tấn công, có thể do em trời sinh vô duyên với chó mèo của Tiểu Phi Ca. Giang Phi co rút khóe miệng, cười có phần lúng túng. Lời của Phó Lam cậu nghe sao cũng thấy lạ lạ. Đại quốc được tắm trừ bọ cùng thêm thuốc ngừa định kỳ, hẳn sẽ không sao. Bất quá nếu cậu không yên tâm, tôi có thể bồi cậu đi một chuyến đến bệnh viện, Giang Phi nói, để ngừa vạn nhất. Phó Huynh cầm lọ rượu cồn cùng bông gòn trong tay Giang Phi, sắc mặt âm lãnh. Nhốt mèo vào phòng vệ sinh đi. Không sao đâu, ca ca. Phó Lam trấn an Phó Huynh. Như đã nói, đây cũng xem như là em chủ động, đồng thủ. Phó Lam sát trùng vết thương cho. Phó Huynh sát trùng vết thương cho Phó Lam, sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên vẫn không quá yên tâm. Không được, vẫn phải đến bệnh viện tìm, bây giờ. Lời Phó Huynh còn chưa nói hết, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trầm Thanh Lễ gọi tới. Phó Huynh đứng dậy đi tới ban công tiếp điện thoại. Mấy phút sau liền trở lại ở bên người Phó Lam, ngồi xuống lần nữa. Phó Lam hỏi Phó Huynh rằng công ty có chuyện phải không? Phó Huynh bày tỏ không vội. Như vậy đi ca, nếu không anh đi làm trước, em cùng Tiểu Phi Ca tụ tập riêng một hồi. Vết thương của em, chờ lát nữa Tiểu Phi Ca đưa em đến bệnh viện là được rồi. Hơn nữa em cũng không phải trẻ con, ca không cần phải lo lắng cho em như vậy. Phó Lam quay đầu nhìn về phía Giang Phi, ôn hòa nói, đúng không Tiểu Phi Ca? Giang Phi hậu tri hậu giác gật đầu liên tục nói, ừ đúng vậy, tôi sẽ đưa Phó Lam đến bệnh viện, đây vốn có một phần trách nhiệm của tôi. Phó Huynh ban đầu định khuyên Phó Lam rời đi với hắn, nhưng cuối cùng lại bị Phó Lam thuyết phục. Giang Phi nhìn ra được Phó Huynh đối với Phó Lam cơ hồ là lân ở trong lòng bàn tay. Đừng nói là nhượng bộ trong lời nói, chỉ thấy ánh mắt đau lòng khi Phó Huynh nhìn Phó Lam đã tựa như tim sắp nhỏ máu vậy. Nếu không phải từng bị Phó Huynh dùng vũ lực làm tổn thương, thì Giang Phi đã gần như cho rằng Lam nhân này trời sinh đối đãi quan tâm ôn nhu với người khác. Khi rời đi, Phó Huynh lạnh lùng nhìn Giang Phi một cái. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, Giang Phi liền nhận được một tin nhắn ngắn của Phó Huynh. Một câu cảnh cáo ngắn gọn. Nói sai lời, cậu tự hiểu. Tiểu Phi Ca, cũng có chuyện gì sao? Không sao, là điện thoại gửi tin nhắn chào hàng đồ ăn thôi. Giang Phi cất điện thoại di động. Không thì hiện tại tôi đưa cậu đến bệnh viện tiêm đi, sau đó cậu nhắn tin cho Phó Huynh. Lâu không hắn khẳng định sẽ một mực lo lắng cho cậu. Sao Tiểu Phi Ca lại gọi tên của anh em mà không giống như em cũng gọi là ca? Phó Lam mặt đầy nghi ngờ nói. Chúng ta thế nhưng là anh em, chẳng lẽ bởi vì thái độ của anh em vừa rồi không quá thân thiết sao? Ai, tôi cùng hắn không tính là anh em, chỉ sống chung một thời gian ở Giang Gia mà thôi, không có quan hệ huyết thống với hắn. Hơn nữa, hắn thấy rõ ràng là rất bài xích tôi. Tôi đoán vẫn còn bởi vì chuyện con bé mà hận tôi. Sao có thể chứ? Cả anh ấy không phải là loại người hẹp hòi như này. Phó Lam suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Bất quá, có thể là ghi hận chuyện anh Lâm đó ép em nhảy sông, Lâm đó em có thể sống được cũng là vạn hạnh. Nụ cười trên mặt Giang Phi cứng đờ, cậu nhìn khuôn mặt Phó Lam bởi vì rơi vào hồi ức mà có phần đa cảm, hơi híp mắt hỏi. Cậu chắc chắn Lâm đó, cậu nhảy sông là bởi vì bị tôi bức bách. Chuyện năm đó đều đã qua rồi, em sẽ không oán Tiểu Phi ca đâu. Dẫu sao khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, trước kia em cũng từng nói với anh em không muốn bởi vì chuyện đã qua mà làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và em. Không, tôi muốn biết cặn kẽ. Vẻ mặt Giang Phi thành thật nói. Lâm đó, sau khi Phó Huân rời khỏi Giang Gia, tôi gần như không nói câu nào với cậu, cho nên ở đâu ra tôi ép cậu nhảy sông chứ? Phó Lam nhẹ giọng nói. Những chuyện đã qua lâu như vậy, Tiểu Phi ca quên một chút cũng là bình thường, hiện tại lật lại nói chuyện cũng vô dụng. Tôi... Trước tiên chúng ta đến bệnh viện đã. Phó Lam nhẹ giọng ngắt lời. Nhưng chuyện này để về sau trò chuyện tiếp, dù sao cũng có thời gian. Ánh mắt Giang Phi phức tạp nhìn vết thương trên mu bàn tay của Phó Lam, cuối cùng ghé thở dài một hơi. Vậy thỉnh cậu chờ tôi 2 phút, tôi đi thay quần áo khác. Được. Giang Phi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, Phó Lam sau đó cũng từ trên ghế đứng lên. Cậu ta chậm rãi đi tới trước giá đỡ mèo, ngửa đầu nhìn Đại Quốc trên đỉnh giá. Tại sao ngươi lại làm ta bị thương? Phó Lam nhẹ giọng, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa. Ngươi cũng muốn rơi vào kết cục giống như 2 con chó kia sao? Đại Quốc nghe không hiểu tiếng ngụy, chớp hai mắt nhìn chằm chằm Phó Lam. Phó Lam lấy một túi đồ ăn vặt cho mèo từ trong ngăn kéo ra, cầm con cá khô nhỏ rất dài, quơ quơ trước mặt Đại Quốc cười nói. Mèo mèo ngoan, tới ăn cá khô lẹ. Đại Quốc thích ăn thần tính, thấy đồ ngon đang đung đưa kia ánh mắt liền chăm chú, sau mấy giây do dự đứng ở trên giá đỡ mèo, bèn nhảy từng bước xuống bậc gỗ cao, chưa tới 1 thước ở trên giá đỡ, sau đó bắt đầu ăn cá khô chăm tay Phó Lam. Phó Lam nhìn con mèo mà Quốc đang ăn thoải mái, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Một giây sau, chợt đưa tay bắt lấy Đại Quốc, sau đó quăng thân thể Đại Quốc lên, định lém nó xuống đất. Thân hình Đại Quốc mập mạp, cầm trong tay lặng mấy chục cân, mà cũng chỉ bởi vì sức lặng kinh người lầy mà trong nháy mắt Phó Lam bắt lấy nó quăng lên, ngón tay liền mất lực trượt tay, làm Đại Quốc ngã xuống đất trước thời hạn. Đại Quốc ngã không nhẹ, nhưng có lớp mỡ dày bảo vệ người, lên trình độ như vậy không đủ để tạo thành vết thương nghiêm trọng. Sau khi rầm một tiếng nằm trên đất, giây sau Đại Quốc liền nhanh chóng bò dậy như hỏa tiễn vèo ra ngoài. Vừa vặn lúc này Giang Phi vừa thay quần áo xong đi ra, Đại Quốc liền trực tiếp từ bên trên Giang Phi vọt vào trong phòng ngủ của Giang Phi, trốn vào trong gầm giường. Giang Phi nhìn về phía hướng gầm giường, lại một mặt mờ mịt nhìn về phía Phó Lam cách đó không xa. Phó Lam cua cua các khô trong tay, cười thở dài. Vốn muốn là tự làm quen với nó, mới dùng các khô dụ nó, không nghĩ tới nó lại không nhận tình của em. Giang Phi bừng tỉnh bật cười. Ai cũng không biết Đại Quốc hôm nay thế nào, may không làm cậu bị thương. Giang Phi cầm chìa khóa xe ở trên bàn lên, tiếp tục nói. Mà đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện. Được. Phó Huân để lại một tên bảo tiêu đi theo Phó Lam, cho nên Giang Phi dùng xe mình đưa Phó Lam đến bệnh viện, nhưng người lái xe là Lam Nhân bảo tiêu. Giang Phi cùng Phó Lam ngồi ở hàng đằng sau. Trên đường đến bệnh viện, Phó Lam tò mò hỏi Giang Phi. Tiểu Phi ca, sống cùng thành phố Trung Lam với anh em, sao lại không chạm mặt trước kia? Lần này em bảo ca tìm anh, chưa tới 2 ngày đã tìm được địa chỉ của ca rồi, cho nên theo lý thuyết, các anh hẳn đã sớm gặp mặt nhau mới đúng, sao bây giờ mới... Câu trả lời cho vấn đề này, Giang Phi đã sớm chuẩn bị tốt, cho liền liền ung dung như thường trả lời. Công việc của tôi không phải ra ngoài, hàng năm đều ở nhà, cơ hội không giao tiếp với mọi người là bao nhiêu. Hơn nữa Phó Huân hắn nhìn tự hồ làm anh cũng không tệ, sao có thể nhớ loại tiểu nhân vật 15 trước như tôi. Cũng đúng, không ai nhớ tới sau khi Giang gia phá sản, Tiểu Phi Ca lại có thể dựa vào mình, Tiểu Phi Ca lại có thể dựa vào chính mình mà khởi sắc. Phó Lam nhẹ giọng nói, bà ông ấy hẳn rất vui mừng vì có người con trai ưu tú như Tiểu Phi Ca. Bị Phó Lam tấn bốc như vậy, Giang Phi có phần không được tự nhiên liền cười nói, tôi cũng chỉ như vậy thôi, cố gắng nhiều làm như thế cũng chỉ đến mức không ăn lo, không lo ăn mặc như đã từng nói với cậu. Phó Huân hắn tìm thấy cậu ở đâu, mấy năm này cậu trải qua thế nào? Tay mắt Phó Lam thoáng qua tia khắc thường rồi biến mất, cuối cùng khổ sở cười một tiếng. Em sống không bằng Phó Ca cùng với Tiểu Phi Ca, chỉ ở trong một cái chén nhỏ miễn cứng nấp đầy bụng sống qua ngày. Nếu không phải có anh em tìm được em có lẽ sẽ mãi đần độn như vậy, một mình cô độc đến lúc chết. Giang Phi xin lòng trắc ẩn, không khỏi đồng tình với Phó Lam, cậu an ủi. Bây giờ đã tốt rồi, có Phó Huân ở đây, sao lại cậu chắc chắn sẽ không chịu một chút ủy khuất nào. Huống chi hiện tại cậu bất quá mới chỉ có 20, đời người cũng coi như là vừa mới bắt đầu, cho nên cái gì đã qua cứ để cho nó qua đi. Vậy nếu không qua đi được thì sao? Nụ cười Giang Phi dần dần cứng ngắc lời khóe miệng. Ách, sao lại không qua được? Tiểu Phi Ca không trải qua cuộc sống của em liền không biết có một số việc không thể dễ dàng qua đi. Phó Lam chậm rãi nói, vĩnh viễn đều không qua được. Giang Phi có phần lúng túng, lời cậu mới vừa nói chỉ là muốn an ủi Phó Lam mà thôi. Em rất hâm mộ Tiểu Phi Ca, Phó Lam nhàn nhạt cười. Tiểu Phi Ca tựa hồ trời sinh đã may mắn hơn em, hơn nữa nhìn trạng thái hiện tại của Tiểu Phi Ca một chút cũng không giống người từng suy sụp. Em nghĩ rằng thời điểm gian lăng nhất, Tiểu Phi Ca nhất định đã có quý nhân tương trợ đi. Không giống với em, trong trí nhớ của em từ lúc em bắt đầu hiểu chuyện, hình như cũng chỉ có một mình Ca thương yêu mình em. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng từ bỏ em. Giang Phi cũng không cảm thấy nhân sinh của mình có bao nhiêu may mắn. Nhìn lại con đường trải qua 8 năm này, cậu chẳng qua là sống cố gắng hơn những người khác mà thôi. Thế nhưng hôm nay vẫn lặng đận không ngừng như cũ. Phó Lam buồn phiền như vậy, Giang Phi cũng chỉ có thể tiếp tục trấn an. Phó Huân hắn rất quan tâm đến cậu, tôi có thể nhìn ra được hắn muốn bồi thường cho cậu, cho nên sau này cậu nhất định sẽ tốt. Nghĩ đến cái thái độ đối nhân xử thế tồi tệ của Phó Huân, Giang Phi không nhịn được bổ sung. Cậu cũng đừng đem tất cả tình cảm đặt trên người của Phó Huân. Cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Cảm ơn Tiểu Phi Ca. Ánh mắt Phó Lam ôn hòa nhìn Giang Phi. Hàn huyên với anh thật là vui. Giang Phi kỳ thực còn muốn hỏi lại chuyện Phó Lam nhảy sông ban đầu. Không rõ nguyên do gánh vác một phần tội danh bức tử Phó Lam luôn khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng sau phen trò chuyện phiếm này, Giang Phi lại cảm thấy ở trong không khí chung sống hài hòa này mà truy cứu quá khứ ắt sẽ chập đến nhiều ân oán không vui, tự hồ không cần thiết, cũng quá vô nghĩa. Giang Phi cùng Phó Lam rời khỏi bệnh viện thì đã là sắp 6 giờ tối. Phó Lam gọi điện thoại cho Phó Huân nói rõ tình huống của mình. Phó Lam biết được Phó Huân vẫn còn chưa kết thúc công việc, liền bảo Phó Huân an tâm, làm việc, không phải chạy tới. Cậu cùng Giang Phi dùng cơm với nhau là được. Phó Huân đáp ứng, bảo sẽ sắp xếp người tới đón Phó Lam. Phó Lam chọn nhà hàng, là nhà hàng Vườn lần trước cậu gặp mặt với Giang Phi. Hai người chọn một vị trí ở tầng 1. Mới vừa chuẩn bị gọi thức ăn thì điện thoại Phó Lam liền nhận được một tin nhắn ngắn. Tựa hồ là tin nhắn rác, sau khi nhìn một cái, Phó Lam liền đặt điện thoại di động ở bên cạnh bàn, sau đó bắt đầu gọi thức ăn cùng Giang Phi. Sau khi gọi thức ăn được khoảng 2-3 phút, Phó Lam liền nói muốn đến phòng vệ sinh một chuyến rồi đứng dậy rời đi. Qua mấy giờ ở bên cạnh, ấn tượng của Giang Phi đối với Phó Lam rất tốt, trong lòng vừa cảm thấy Phó Huân không xứng với Phó Lam, còn vừa vì Phó Huân này đối đãi với mình như thế mà cảm thấy bất an. Nếu như Phó Huân này từng bước ép sát mình nữa, vậy cậu thật sự phải tránh đi mấy ngày. Tránh không khỏi thì cũng lắm là ngã bài Phó Lam. Nhìn xem đến lúc đó Phó Huân còn mặt mũi tới quấy rầy mình hay không. Sau khi Phó Lam rời khỏi bàn ăn, sắc mặt liền hoàn toàn trở nên lãnh đạm. Mặt cậu ta không cảm xúc gì đi tới phòng vệ sinh. Sau khi mở cửa phòng vệ sinh, ở trong góc liền cầm lấy điện thoại, bấm một cuộc gọi. Chuyện gì? Phó Lam thành lãnh nói. Còn mấy giây sắc mặt Phó Lam chợt chậm xuống. Hai phút sau, người bên đầu điện thoại kia chẳng thuật xong tất cả, bèn cúp điện thoại. Chỉ thấy Phó Lam hô hấp lặng lẽ, ngực phập phồng, vẫn còn trong phẫn nộ cùng chấn động không cách nào tỉnh táo. Phó Lam dùng nước tát lên mặt trước bồn rửa mặt. Lớp trong làm sáng bóng, phần trán ẩm ướt. Phó Lam nhìn mình chật vật trong gương, khóe miệng không khỏi dương lên, cuối cùng âm u cười thành tiếng. Tiểu Phi Ca, có người thích chưa? Ngồi xuống bàn ăn một lần nữa, Phó Lam liền cười hỏi Giang Phi. Tiểu Phi Ca hiện tại cũng là người có tiền, chắc có không ít lữ nhân ôm ấp yêu thương đi. Chủ đề như vậy làm Giang Phi hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Ách, không có thời gian nói yêu đương, chủ yếu cũng là bởi vì quá chặt, không xa giao cái gì. Đừng nói Tiểu Phi Ca chưa từng qua lại với bạn gái nào đấy. Giang Phi gật đầu, nụ cười lúng túng trên mặt cũng sắp không kiềm chế được. Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Phi Ca thích Lam Nhẫn? Phó Lam tựa như lói dấn. Nếu là như vậy, đây chẳng phải một cái là có thể nhìn trúng anh em sao? Giang Phi sửng sốt, vội vàng nói. Sao có thể? Lời lẽ của cậu tám đi đâu thế? Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Là không chừng anh em cũng nhìn trúng anh. Phó Lam nhìn như nói đùa, những cái bộ dáng ép sát từng bước này lại khiến Giang Phi cảm thấy áp bức dị thường. Không có chuyện đó đâu, Giang Phi cười khẽ. Người Phó Huân yêu là cậu, hắn nhớ cậu 15 rồi, tôi. Hắn không bởi vì chuyện trước kia mà trả thù tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tiểu Phi Ca, sao biết anh em dành tình yêu cho em mà không phải là tình huynh đệ? Phó Lam nhìn chằm chằm Giang Phi. Chẳng lẽ anh em từng nói với anh à? Bầu không khí chợt lạnh lẽo tới khó hiểu, Giang Phi chỉ có thể mạnh mẽ gạt ra một nụ cười trên khuôn mặt trả lời. Đương nhiên là đoán. Đoán? Tiểu Phi Ca đoán thật chuẩn xác. Phó Lam hơi nghiêng người, nụ cười trên mặt khiến người ta như đứng trong gió xuân ấm áp. Anh em đúng là yêu em cũng yêu anh ấy. Nếu chúng em không đi đến cùng, vậy nhất định là có người ly gián ở bên trong. Nếu như em biết có người như vậy tồn tại, em nhất định giết hắn. Nhìn kinh ngạc trong mắt Giang Phi, Phó Lam chợt bỗng chốc cười lên. Tiểu Phi Ca nhìn anh sợ kìa, em đùa thôi. Giang Phi cúi đầu uống trà, cười gượng, đối mặt với Phó Lam nhìn như vô hại lại có cảm giác cổ quái quỷ dị. Trong quá trình dùng cơm, Giang Phi cơ hồ không cách nào chủ động nói chuyện. Chỉ có Phó Lam hỏi một câu, cậu mới chủ động đáp lại một câu. Giang Phi luôn mơ hồ cảm thấy Phó Lam biết gì đó. Sau khi dùng cơm xong, xe Phó Quân phái người tới đón Phó Lam liền đến. Phó Lam nói lời chia tay với Giang Phi rồi lên xe rời đi. Tài xế đón Phó Lam với Phó Quân. Tối nay Phó Quân có xã giao quan trọng, có lẽ sẽ ở khách sạn bên ngoài. Biết người anh tôi xã giao là ai không? Phó Lam hỏi nhỏ. Phần lớn lịch trình của Phó Tổng sẽ giữ bí mật với bên ngoài, cấp bậc của thuộc hạ quá thấp, rất khó để biết. Ừ, tôi biết rồi. Giang Phi lái xe trở về chung cư, sau khi thay dép ở cửa liền đi tới trước bàn ăn rót trà uống. Kết quả vừa ngẩng đầu liền chợt thấy Phó Quân đang dựa vào ghế salon, bị dọa đến thiếu chút nữa hất văng cái ly trà ở trong tay ra. Thảo, mẹ nó, anh có bệnh à? Giang Phi bị dọa đến tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền không để ý đến hiện tượng hướng về phía Phó Huân hét lớn. Phó Huân hiển nhiên đã tắm xong, hoàn toàn toàn thân chỉ đeo khăn tắm ở bên hông, đang dáng tứ chi dựa lên ghế sa lùng mà Đại Quốc làm ở trên bụng hắn thì đang ngáy khò khò ngủ say. Phó Huân hơi lần mày, tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Nga, bây giờ cậu lại còn mắng tục. Giang Phi lười tranh chấp với Phó Huân. Sau khi tỉnh táo liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, cúi đầu bấm số, lạnh lùng nói. Tôi không nói nhảm với anh. Hiện tại tôi gọi điện thoại ngay cho Phó Lam để cậu ta tới đón anh về.